nhưng mà vùng sư thích ca mâu ni phật. Các vị, cảm ơn rất là nhiều. Sáng nay chúng ta cùng làm việc với bài kinh tiếp theo là kinh kinh Vương Hoan Hỷ. Trước hết chúng tôi xin nói sơ về cái tựa kinh cái Vương Hoan Hỷ. Đường Vương Hoan Hỷ từ cái chữ Pali là Mandavana. Sáng nay chúng ta chịu khó sống ở trong một cái không khí nó hơi cổ tích một chút, và chắc chắn là có rất là nhiều bà con hơi khó chuyện này, đúng là chuyện sức. Thì theo ở trong chú giải nói rằng là cái trái đất của chúng ta đó nó chỉ là một phần nhỏ trong cái gọi là một thế giới theo cái định nghĩa của Phật giáo truyền thống. Thì tôi nhắc lại, cái trái đất của chúng ta nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái gọi là một thế giới theo cái kinh điển truyền thống. Theo kinh điển truyền thống thì có vô số thế giới. Mỗi thế giới như vậy nó gồm rất là nhiều cái cảnh giới của các cái loài chúng sinh. Thí dụ như ở cõi dục giới là cái thế giới dành cho những cái người, những cho những chúng sinh mà sống chết buồn vui trong năm cảnh dục. Tức là con mắt thì thích nhìn, lỗ tai thích nghe, mũi thích ngửi mùi, lưỡi thích nếm vị, thân thích xúc chạm. Thì cái thế giới đó được gọi là thế giới có dục, gọi là cảnh giới dục, đó là gọi là cảnh hay là cái cõi dục giới. Nó gồm có bốn cái cảnh giới sa đọa và thiện thú, có nghĩa là gồm một cõi người và sáu cõi dục thiên. Thì cả 11 cõi này được gọi chung là cái tầng dục giới. Cái tầng sắc giới là gồm có 16 cõi dành cho các vị phạm thiên hữu sắc, tức là những người này sống trong thiền định và có đủ dân, đủ sắc, có đủ tâm và có hình dáng. Rồi tiếp theo là bốn cõi vô sắc, gọi là cõi cho vui vậy thôi, chứ thật ra chúng sinh ở đó không có hình danh sắc tướng thì làm gì, không có hình tướng thì làm gì có cõi, nhưng mà gượng gọi như vậy thôi, gọi là bốn cõi vô sắc. Thì tổng cộng lại là có 31 cõi, và cứ 31 cõi như vậy đó, thì theo mô tả trong kinh ấy, thì nó giống như một trái lựu vậy đó. Mình ví dụ như một trái lựu có 31 hột, 31 cái hạt nằm bên trong. Thì cứ mỗi một thế giới nó có 31 cõi. Mình tạm hình dung giống như một cái khối cầu vậy đó, giống như một trái lựu vậy đó, thì trong đó có 31 hột, 31 hạt. Thì như tôi nói, như tôi vừa nói hồi nãy đó, thì cái cõi đau lợi nó là một trong 31 cái hạt đó. Trong các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Cõi đau lợi là một trong bao giờ cảm ơn. Cõi đau lợi là một trong 31 hạt đó, và có vô số vô lượng cái trái lượng như vậy. Có vô số vô lượng cái trái lượng như vậy chứ không phải là chỉ có một trái. Và theo ở trong cũng theo trong kinh Tạng, trong Tâm Chi Bộ thì Đức Phật dạy rằng có ba cái là ba cái khép tác, mình tạm gọi là ba cái khu vực ấy, ba cái khu vực. Khi nói về cõi là mình phải biết ba cái đó. Cái thứ nhất gọi là cha tiết khép tác, là sanh vứt, tức là khi mà một vị chánh đẳng giác ra đời thì trong cái phạm vi là 10.000, trong phạm vi là 10.000, 10.000 cái 31 cõi đó, tức là 10.000 thế giới đó, thì không có bị Phật nào ra đời ngoài ra ngài hết. Thí dụ như Phật Thích Ca mà khi ngài ra đời đó, thì trong suốt một cái phạm vi, trong khắp cái phạm vi là 10.000 cái thái duy nghệ như vậy đó, thì không có vị Phật nào ra đời chung với trong đó hết, ra đời hay bị chung trong một cái khu vực 10.000 thế giới đó, gọi là cái cha phi cách tác sinh đức. Cái khu vực thứ hai nó được gọi là a né cách tác, gồm một ngàn tỷ, gồm đây là cái khu vực, đây là cái khu vực thuyết giảng, đây là cái khu vực thuyết giảng của một Đức Phật. Có nghĩa là khi mà một vị Phật ra đời đó, thì một trong suốt trong khắp một ngàn cái galaxy vũ trụ đó, không có vị nào, vị không có vị thứ hai có mặt ở trong đó. Và cái phạm vi mà hoạt động của một vị Phật á, thì ra tới 1.000 tỷ cái galaxy như vậy, 1.000 tỷ, 1 tỷ tức là 1.000 triệu nha, là bao nhớ dùm cái đó, 1 tỷ là 1.000 triệu, mà 1.000 tỷ như vậy. Chúng ta hôm nay chúng ta học tiếng Mỹ chúng ta biết nó có một cái từ đó kêu là cái từ trillion, nó chỉ cho 1.000 tỷ. Thì suốt 1.000 tỷ như vậy thì không có vị Phật đi suốt. Ví dụ như Đức Phật có rất nhiều bài kinh, mà cái sức ảnh hưởng, cái sức mà lan tỏa, cái sự chấn động, sự chấn động nó lan tỏa ra đến 1.000 tỷ thế giới. Rồi cái khu vực thứ ba gọi là khu vực cơ hư thôi, chứ còn thật ra thì nó không có giới hạn, là quý xây ra khép tác. Mình tạm gọi nó là cái tuệ vức, tuệ vức tức là cái zone. Mình tạo quý sinh giá nghĩa là zone hay cái area, quý sinh giá có nghĩa là zone, cái zone hay là cái area, là cái khu vực. Cái phạm vi hiểu biết của một vị chánh đẳng chánh giác á, thì là không giới hạn, không giới hạn. Tức là trong cái sinh vật nó gồm có một, nó gồm có 10.000 thế giới. Khi một vị chánh đẳng giác ra đời thì trong cái phạm vi 10.000 thế giới đó không có ai, không có vị vật thứ hai. Và cái khu vực, cái tầm mà hoạt động của một vị chánh đẳng giác là 1.000 tỷ thế giới. Nhưng mà cái thứ ba đang muốn giải thích đó là cái khu vực mà hiểu biết của vị này đó. Cảm ơn. Cái tầm xa tầm rộng đó, thì không có giới hạn. Tức là vị này muốn biết bao nhiêu thì biết. Cho nên trong kinh nó có cái câu thế này, gọi là dân dân tất tha gà tô a căng khả tí, thì tăng tất tha gà tô ở bà cha nà tí, tức là Đức Như Lai hướng tâm đến đâu thì ngài lập tức hiểu biết đến đó, về cả không gian và thời gian, về cả không gian lẫn thời gian, trong ba đời mười phương, không gian lẫn thời gian. Cái chữ tôi làm em viết cái chữ lẫn nha, kể cả không gian lẫn thời gian trong ba đời mười phương. Có nghĩa là thí dụ như ngài muốn biết là trong cái đường bán kính là 1 tỷ năm ánh sáng, trong cái đường bán kính là 1 tỷ năm ánh sáng, xa chứ, tỷ ánh sáng là một phút nó đi được 300.000 km, 300.000 cây số, mà như vậy thì trong cái đường bán kính là 1 tỷ năm ánh sáng, thì có chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì nổi bật, mà có ảnh hưởng đúng cái chuyện mà ngài đang làm đang nói có hay không, ngài biết. Và ngài muốn biết cái đời trước của một chúng sinh cách đây 8.000 tỷ a tăng kỳ, hoặc là cái tương lai của một chúng sinh cách đây 15.000 tỷ a tăng kỳ, ví dụ như vậy, thì ngài không có bị giới hạn. Thì cái chữ a tăng kỳ đây các vị biết mà, tôi biết cái một số người đang thắc mắc tại sao tôi đi có vẻ hơi quá là xa, đi hơi lạc đề so với cái bài chánh kinh, nhưng mà nó lại khổ một chỗ là tôi muốn nhân lớp học này tôi gửi tới các vị những cái khái niệm mà các vị phải biết. Ví dụ như cái chữ a tăng kỳ, a tăng kỳ, mấy cái này bắt buộc không biết, để mai mốt á tôi giảng thì nó đỡ cho tôi nha. Các vị biết tôi muốn nói cái gì? Chữ a tăng kỳ này nó có nhiều nghĩa. Thứ nhất á, nó là tên gọi của một con số. Cái chữ a tăng kỳ á, nó là tên gọi của một con số, như là hồi nãy các vị có nghe tôi nói đó, tức là ngài muốn biết được cái tương lai của một người mà trong cái 15.000 a tăng kỳ nữa, thì cái chữ a tăng kỳ đại kiếp nữa đó, thì a tăng kỳ đó là một con số. Mà cũng có thể là trong cái tên gọi của một cái đơn vị thời gian, không biết các vị còn nghe kịp không. Ví dụ trong cái Việt Nam mình có cái chữ năm, cái Việt Nam mình nó có một cái chữ năm nè, đơn vị con số, có đồng ý không? Cái chữ năm nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là đơn vị thời gian gồm có 12 tháng hoặc là 365 ngày. Cái chữ năm đó, cái nghĩa thứ nhất nó là vậy đó, tức là 365 ngày hoặc là 12 tháng. Trường hợp thứ hai, chữ năm đó, nó là tên gọi của một con số, nó có cái giá trị là 4 cộng 1, 3 cộng 2, 6 trừ 1, 7 trừ 2, 8 trừ 3, 9 trừ 4, 10 trừ 5, ví dụ như vậy đó. Thì đó là cái nghĩa thứ hai. Thì chữ Ác-Săng Khê Giá cũng vậy, chữ Ác-Săng Khê Giá nó cũng có ít nhất là hai nghĩa. Cái nghĩa đen á, nghĩa đen của chữ Ác-Săng Khê Giá là không thể tính được, không thể đếm được nha, nó không thể đo đếm được, không thể tính được được, nó nghĩa là vô số nha, nó nghĩa là vô số. Nhưng mà cái đó là nghĩa đen của nó, cái nghĩa trên trên chữ ha. Còn cái nghĩa mà nghĩa thực dụng của nó đó, nghĩa chuyên môn của nó đó, thì Ác-Săng Khê Giá nó là một tên một con số gồm 10. Có gì đánh viết thì nguyên chữ 10, biết trên đây đánh sao không biết. 10 lý thừa 140, 10 lý thừa 140 có nghĩa là một con số 1 và 140 con số 0 nha. Cái chữ Ác-Săng Khê Giá có nghĩa là 10 lý thừa 140, tức là một con số 1 và 140 con số 0, trong khi tỷ nó chỉ có 9 số 0, triệu chỉ có 6 số 0 thôi. Tỷ thì 9 mà triệu thì có 6. Thì chúng ta biết hôm nay trong toán học hiện đại nó có con số Google, thì nó có là 160 con số 0. Thì đó là toán học hiện đại, nó có con số này, con số Google, số Google đấy, nó có một, nó là 10 lý thừa 160. Mà đi trong kinh mình đó, là theo nói thôi, cái người Ấn thời xưa, cái người Ấn Độ, cái trình độ toán học ngày xưa người Ấn Độ là cách đây mấy ngàn năm về trước là họ đã có con số Ác-Săng Khê Giá rồi, nó có là nó là 10 lý thừa 140. Còn hôm nay con số Google nó là 10 lý thừa 160 nha. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất của chữ Ác-Săng Khê Giá, A Tăng Kỳ nha. Thì nó là vậy. Còn trường hợp thứ hai, cái nghĩa thứ hai của nó đó, nó là một cái đơn vị thời gian, có nghĩa là trung tâm giải dụ rằng Đức Phật ví dụ rằng có một cái thùng, có một cái thùng mà cái chiều cao mà ở nó, một cái thùng vuông mà mỗi cạnh của nó đó, đã nó vuông thì các cạnh bằng nhau đúng không, đã nó gọi là vuông thì các cạnh bằng nhau, thì có một cái thùng hình vuông, mỗi một cạnh của nó như vậy nó là một do từng, mỗi cạnh của nó là một do từng, một do từng, một do từng. Đó, thì cái chữ do từng thì bạch bạch đổi rồi nha. Có chỗ đó một do từng thì nó tương đương với là 16 km, có một chỗ giải thích nó là 9 km, có một chỗ nói nó là 10 11 km. Thì các tài liệu nó có cái khác nhau như vậy đó. 16 km cũng có một chỗ nó là 9 km cũng có chỗ nó là 11 km cũng có. À, thì một, xin lỗi, chúng tôi bị viết thì chính xác là một do từng nha, một chứ không phải, tại tôi viết cái viết lộn, một chứ không phải là số 10, một do từng nhé, một do từng. Thì nó có chỗ nó đó là 16, có chỗ nó là 9, có chỗ nó là 11 km, đúng, cảm ơn. Thì trong kinh nó giả dụ như có một cái thùng mà mỗi cạnh của nó đó là một do từng, và trong nó đựng đầy hột cải, đựng đầy những cái hột cải nha. Thì cứ 100 năm như vậy đó, mình lấy ra một hộp, mà mình lấy chừng nào mà nó hết cái thùng đó đó, nó hết một cái thùng như vậy đó thì được gọi là một đơn vị thời gian. À, hết một cái thùng như vậy đó thì được gọi là một a tăng kỳ. Cũng tức là cũng đến một số không được. Rồi bây giờ tôi xin quay lại, có nghĩa là hồi nãy giờ tôi đã nói về không gian, về thời gian cho quý vị rồi nha. Cái nghĩa là mai mốt quý vị nghe tôi nói một a tăng kỳ, thì tôi nói một a tăng kỳ kiếp, thì quý vị phải hiểu đó là một số, có nghĩa là một kiếp ở đây tức là một đại sự, một kiếp trái đất đó. Một đại kiếp là tuổi thọ của một trái đất. Khi mà nói Bồ Tát mình ngày tu, ngày tu 20 a tăng kỳ đại kiếp, thì mình phải hiểu rằng đây là kiếp, là kiếp của trái đất. Dạ, kiếp của trái đất chứ không phải là giải, không phải là kiếp người. Lý do không phải là kiếp người tại vì kiếp người thì có cái dài cái ngắn, còn kiếp trái đất thì tối thiểu đó, tối thiểu nó cũng phải trải, nó có được bốn cái giai đoạn, bốn cái giai đoạn trong một kiếp trái đất, gọi là thành, trụ, hoại, không nha. Thành, trụ, hoại, không. Thì cái giai đoạn bây giờ phải nói chỉ bắt đầu chỉ thành trước đi ha, chỉ thành, tức là giai đoạn hình thành của một cái thái dương hệ theo trong kinh mô tả đó, là trước hết nó có một cái đám mưa rất là lớn, có một trung không trung nó tự cái không, đám mưa này không phải do hơi nước, mà đám mưa này do cái quy lực vận hành của các pháp hữu vi cộng với cái duyên nghiệp của chúng sinh, nó khiến ra có cái đám mưa như vậy đó. Đám mưa này nó tự hình mưa đây, có nghĩa là một khối nước thì đúng hơn, tức là đám mưa này mình giả dụ trong không gian vô tận như vậy, thì có một cái lượng, có một cái trận mưa từ điểm A nó rơi xuống điểm B, và cả hai đều nằm ở trong cái không gian vô tận, không gian hoàn toàn là trống lỏng nha. Thì có một đám mưa, mình cứ giả định là có một điểm A trong không gian, nó rơi xuống một điểm B cũng trong không gian. Mình tưởng tượng cái đó là hai cái trục giả định thôi nha. Thì nó rơi xuống như vậy thì cái nước mưa đó nó rơi nó quấn lại, nó ngưng tụ lại thành một khối. Buổi đầu thì đã nói nước mưa thì nó rỗng lỏng, và từ từ nó đặc sệt dần, và nó kết lại thành ra một cái, mình tạm gọi là một cái trái cầu, có một trái cầu. Thì lúc đó được gọi là cái giai đoạn thành. Còn cái giai đoạn trụ á, tức là sau khi mà có đủ mặt trăng mặt trời rồi, theo với cái nguyên nghiệp chúng sinh nó khiến có mặt trăng mặt trời rồi, có cây cỏ đất đá sông hồ kinh rạch, rồi có chim điểu thú đó, nguyên cái giai đoạn đó gọi là giai đoạn thành ha. Khi mà có đủ hết rồi, nó kéo dài được bao lâu, mình tạm gọi là thời gian nó là x ha, x. Thì cái giai đoạn mà hình thành một vũ trụ nó lâu tương đương với cái giai đoạn rồi, sau khi nó hình thành hoàn chỉnh rồi đó, thì từ đó nó kéo dài một giai đoạn tương đương với giai đoạn thành. Rồi khi mà cái giai đoạn trụ mà nó hết rồi đó, thì nó qua đến giai đoạn hoại. Hoại nó có ba cách, đó là hoại bằng lửa, hoại bằng nước và hoại bằng gió. Hoại bằng lửa là tự nhiên nó có một mặt trời, hai mặt trời, ba mặt trời nó xuất hiện. Còn hoại bằng xuất hiện đến bây giờ có bảy mặt trời, thì nguyên một cái dãy vũ trụ là 100.000 tỷ nó đều bị cháy rụi, nó bị cháy rụi. 100.000 tỷ, 100.000 tỷ hả, nó bị cháy rụi vũ trụ, nó bị cháy rụi. Thì cứ 7 lần mà nó hoại bằng lửa như vậy đó, thì nó có một lần nó hoại bằng nước. Và cứ 7 lần mà nó 1.000 tỷ vũ trụ mà nó hoại bằng nước, thì nó có một lần nó hoại bằng gió. Tức là 7, 7, 49, tức là 49 lần mới hoại bằng lửa đó, thì có một lần nó hoại bằng gió. Quả đồng gió này có nghĩa là tự nhiên có một cái cơn cuồng phong nó cuốn phăng 100.000 tỷ vũ trụ, cuốn phăng. Thì nếu mà vùng mà nó hoại bằng lửa đó, thì nó cháy lên cái cổ sơ thiền. Nó hoại bằng nước thì có một cái lượng nước tự nhiên ở đâu mà nó đổ ập xuống trong không gian, nó đổ ập xuống nó cuốn phăng 100.000 tỷ thế giới từ cõi thấp nhất, cõi địa ngục thấp nhất lên cho đến cõi nhị thiền. Và nếu mà hoại bằng gió thì nó cuốn phăng lên cõi tam thiền. Và nó sau khi mà 100.000 tỷ mà bị hoại rồi đó, thì một thời gian sau nó sẽ tái hiện trở lại trong một cái hình thức, một cái hình dạng mới. Các pháp đều vô thường ở chỗ đó, và chúng sinh trên đó đó thì họ tái sinh về cảnh giới khác. Có những ai mà đủ phước ấy, thì họ sinh về cái cõi Quan Âm Thiên mà sống trên đó. Rồi ai mà vô cái phước ấy, thì họ tiếp tục họ sinh về những cái vũ trụ mà nằm ngoài cái phạm vi đang tiêu hoại. Biết cái đó các vị nghe kịp không? Nếu mà họ vô phước thì họ sinh ra, họ sinh về những cái vũ trụ mà nằm ngoài cái khu vực mà đang bị tiêu hủy nè, để họ tiếp tục con kiến là con kiến, mỗi lần mỗi cho đến bao giờ hết nghiệp thì thôi, thì đó là làm người. Cái trong kinh điển Mông Tông thì không có nhìn nhận một chuyện là từ vật vô tri rồi nó tạo ra con kiến con mối, rồi con kiến con mối tu hành từ từ nó lên thành cái con lớn hơn, con chim sẻ, con cá, con tôm gì đó, rồi từ từ thành con khỉ, con mèo, rồi từ cuối cùng thành người đẳng cấp. Mà theo kinh điển Mông Tông thì mình thấy một con mối nhỏ xíu như vậy nó rất có thể là trước đây nó từng là một vị đại đế, nó có thể là Hitler, nó có thể là Napoleon, nó có thể là Julius Caesar, có thể là Tần Hữu Hoàng, cái gì rất là bình thường, không có gì hết. Theo kinh điển Nam Tông thì nói như vậy đó. Thì cứ là tiền nguyên thủy, hậu vô chung, cái vòng lẫn quẩn này nó được lặp đi lặp lại vô số lần trong suốt cái dòng sanh tử. Suốt cái dòng sanh tử thì bốn giai đoạn thành trụ quậy không đó, nó có thời gian tương đương với nhau, thành rồi trụ là thời gian kéo dài của một trái đất, rồi hoại là cái thời gian mà nó bị tiêu hao từ từ. Còn không, cái này sau khi mà nó tiêu hao rồi đó thì nó mất, nó bị tiêu hoại bằng lửa hoặc bằng nước hoặc bằng gió rồi đó, thì nó trở cái chỗ mà trước đây là một cái hành tinh á, bây giờ trở lại một khoảng không. Thì cái giai đoạn mà nó biến thành không như vậy nó cũng kéo dài tương đương với ba cái giai đoạn kia. Như vậy thì một trái đất như vậy đó, nó có bốn giai đoạn thành trụ quậy không. Và khi mà nói rằng một vị Bồ Tát mà tu tập được Ba La Mật để trở thành một vị Phật á, thì cái hạnh trí tuệ đó thì trải qua 20 A Tăng Kỳ. Tôi nhắc lại, A Tăng Kỳ đại kiếp nha. A Tăng Kỳ đây là tên gọi một con số là 10 lũy thừa 140. Tức là muốn trở thành một vị chánh đẳng chánh giác mà hạnh trí tuệ đó thì phải trải qua 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn muốn trở thành ra là một cái vị Phật toàn giác mà cái hạnh đức tinh đó, thì nó lâu hơn gấp đôi, là 40 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Rồi trở thành rồi một cái người mà đức tin và trí tuệ đều kém hết, mà họ chỉ có cái tấm lòng thôi, lấy công làm lại đó, gọi là hạnh tinh tấn đó, thì họ phải trải qua thời gian là 80 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp như cái Phật Di Lạc chẳng hạn. Lâu như vậy để làm gì? Để quân tập tất cả công đức, không chùng bước trước bất cứ một cái khó khăn nào, hay là không có chạy theo bất cứ một cám dỗ nào trong suốt thời gian đó, để mà quân tập pháp lành, loại bỏ cái ác pháp. Cho nên khi thành Phật rồi đó thì ngài cái trí tuệ của ngài không có giới hạn, cái phước báo của ngài không có giới hạn, mà chỗ đó thấy thì ham thiệt, nhưng mà ngậm đó thì cũng ngán thiệt. Thấy những gì mà có thì mình cũng ham, nhưng mà thấy những gì mà ngài phải trải qua thì cũng ngậm xuống sống chứ không phải không. Tức là cái máu mà ngài đổ ra để thành Ba La Mật nó nhiều như biển, máu và lệ đó, con xương trắng mà ngài bỏ ra trong lúc ngài thành Ba La Mật đó, để có chết luôn không biết bao nhiêu ngọn núi mình đó. Cái cặp mắt mà ngày móc ra là bố thí nó nhiều như sao trên trời như vậy đó, trong kinh mô tả nó nhiều như vậy đó. Thì với tất cả những máu lệ đau thương đó đó thì ngày mới là trở thành một bậc đại giác. Mà kiếp chót đó thì coi như là thời gian nó rất là ngắn, dù cái ngày có sống được bao lâu đi nữa thì cái thời gian của một kiếp sống đó nó cũng không có thể nào bì được một phần ngàn tỷ, một phần triệu tỷ của cái giai đoạn mà ngày hành Ba La Mật. Cho nên hôm nay chúng ta biết rằng tại sao mà chư Phật hiếm hoi, là bởi vì theo kinh mô tả đó thì có nhiều khi nó có cả A Tăng Kỳ đại kiếp không có một vị Phật nào hết. Trong kinh có nói rõ thế này, cái trái đất ấy, mà có một vị Phật ấy, gọi là Sarakappa. Còn trái đất có hai vị Phật ra đời đó thì gọi là Mandakappa, là hai vị Phật ra đời. Có trái đất á mà có ba vị Phật ra đời. Đây thì gọi là quá cấp đó. Rồi trên đất một cái bốn người Phật ra đời đó thì gọi là xa đó, manh đã cấp đó là bốn vị Phật ra đời. Còn trên đất mà có năm vị Phật ra đời gọi là Phật đã cấp đó, gọi là hiền kiếp nha. Phật đã cấp đó là năm vị Phật. Thế nhưng trên đất của mình đó, thì được gọi là hiền kiếp, có nghĩa là có năm vị Phật ra đời. Và cái trái đất mà không có Phật ra đời đó thì gọi là sunh nhá cấp đó. Đó nghĩa là cái sunh nhá có nghĩa là em thì có nghĩa là rỗng không, rỗng không, trái đất không có Phật nào ra đời hết. Và cái chuyện mà trái đất mà không có Phật ra đời đó thì đôi khi nó nhiều đến gọi là đến một a tăng kỳ, có nghĩa là con số tỷ là con số very nhỏ, nhỏ xíu luôn, nhỏ xíu luôn. Có nghĩa là một tỷ là nhỏ, có nhiều khi cả một a tăng kỳ để kiếp không có Phật nào ra đời hết. Vì sao? Vì khó quá, khó quá, muốn trở thành Phật khó quá. Và cái cơ hội làm người đó thì coi như cũng vô cùng hiếm hoi. Trong kinh Phật dạy rằng là coi như là ví dụ như trên biển nó có một cái miếng ván, mà trong cái miếng ván đó nó có một cái lỗ vừa đúc vừa đủ rộng để đúc cái đầu một con rùa trong đó. Mà tấm ván đó thì nó cứ trôi qua trôi lại trên biển từ bờ đông sang bờ tây, chẳng hạn như là biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương gì đó, nó cứ trôi từ bờ này nó từ tới đâu, từ cái bờ chỗ cái chỗ rộng nhất đó, từ cái bờ này qua bờ kia. Và cứ 100 năm như vậy có một con rùa mù, 100 năm nó có một con rùa mù từ dưới đất, từ dưới biển nó trồi đầu lên một lần. Thì cái việc tưởng tượng cái xác suất mà cái khả năng mà con rùa đó mà nó chung tình trạng mà nó chung nó đúc cái đầu vô ngay thì cái lỗ ván đó, thì quý vị nghĩ cái xác suất nó thấp bao nhiêu, cái khả năng nó thấp bao nhiêu. Chứ phải mà mỗi ngày mà nó chọt lên một lần đó, miếng ván trôi được cứ trôi vào phần đó là nó cứ chọt, nó cứ trồi lên một lần đó, thì mỗi ngày đó là cái chuyện đó là cái chuyện đã gọi là impossible rồi, bất khả thi, thì nó không có tưởng tượng được nha. Còn đằng này đó, 100 năm con rùa mù nó mới trồi lên biển một trời, nó đưa cái đầu nó lên mặt nước một lần, mà bằng một cái sự ngẫu nhiên, bằng một cái sự tình cờ, bằng một cái sự may mắn, bằng một cái sự khó tin, bằng một cái phép lạ nào đó, mà coi như là nó chọt cái đầu nó ngay chốc cái lỗ ván đó, thì các vị tưởng tượng cái cơ hội nó thấp cỡ nào. Và Đức Phật nói này tại vì cái cơ hội làm người nó còn thấp hơn cái cơ hội đó nữa. Cho nên mình thấy cái cơ hội gặp được Phật, gặp được chánh pháp, lời dạy chư Phật đã hiếm, mà cái cơ hội làm người nó càng hiếm hơn. Rồi tưởng làm sao nếu mà mình được làm người, được gặp chánh pháp, được gặp Phật, mà nếu mình sinh ra làm cái người mà cam căm mù điếc khùng điên bẩm sinh thì coi như là cũng rất quá. Sinh ra làm cái người tà kiến quá khích, quá khích là sao? Có nghĩa là chấp khư khư, lì như trâu, sửa không có được, giảng cỡ nào giảng, rồi thêm như là thứ bị nghe cũng không hiểu, mà hiểu cũng không nhớ, mà nhớ cũng không chịu hành, mà hành này cũng không đắc gì hết. Ví dụ như vậy đó, phước thiếu mà. Thì các vị tưởng tượng cái cơ hội mà gặp chánh pháp đó, nó khó vô cùng. Và ngay cả những người mà nói mình là tăng ni, ngay cả những người mà tự nhận mình là thiện nam tín nữ của Phật pháp, thì cái chuyện mà siêng năng nghiên cứu Phật pháp đó, nó không có nhiều. Ví dụ như mình cư sĩ là mình khóa vô chùa đàn đứng tụ hội cho vui vậy thôi, chứ còn đè xuống mà bắt học đó là chịu không nổi, nó ngán, nó buồn ngủ dữ lắm, mà học trước quên sao. Còn nhiều khi mình làm một tăng sĩ thì một kinh điển kinh tụng ngày tụng hai buổi, rồi cầu an cầu siêu, rồi xuyên xuyên mở kinh ra coi, rồi tu lâu thì cũng coi nhiều lần thì cũng nhớ chút đỉnh, rồi tới đè tới lễ lạc rồi cũng lên cũng giảng, rồi cứ giảng nhiều lần chừng vài chục thời nó kêu pháp sư thí dụ như vậy. Chứ còn mà thấm thía mà yêu thích chìm sâu trong Phật pháp đó, thì nghĩ cũng khó nhưng mà dễ, bởi vì nó không có vui. Nếu mà nó cái gì nó đi ngược lại cái phàm tánh tham sân si của mình đó, thì mình cũng thấy không thấy vui, khó dữ lắm. Cái cơ hội Phật pháp, cái cơ hội mà học Phật pháp, hiểu Phật pháp, ghi nhớ chánh pháp, tự làm chánh pháp, cái chuyện đó nó gọi là đơn giản, nó nản lắm. Nhất là hôm nay mình có được cái phương tiện internet, cầm trên tay cứ quẩn là kêu mình này kêu người kia, cứ quẩn là chạy vô máy để mà liên lạc Facebook rồi email vân vân và đọc cái này cái kia, nó đã biết bao nhiêu thì cái cơ hội mà học hỏi Phật pháp nó rất là hiếm. Đấy, tối sáng nay tôi là tôi lạc đề, tôi cố ý tôi lạc đề một vòng như vậy đó để cho các vị có một cái khái niệm, đặng mai mốt tôi giảng thì nó dễ. Bây giờ tôi trở lại về kinh, đó là cõi đau lợi, đó là một cái hạt trong 31 hạt của một cái trái lựu, thì có vô số trái lựu nó cho nó bồng bềnh trong cái vũ trụ vô cùng vô tận này, trong cái không gian thì đúng hơn, trong không gian vô cùng vô tận thì nó có bị nghe rồi. Đấy, thì có cái chuyện mà cái chuyện mà một vị Phật ra đời trong một cái trái lựu nào đó để hoằng pháp đó, thì cái chuyện nó cực kỳ hiếm thôi, nó cực kỳ hiếm thôi nha. Và trong mỗi trái lựu như vậy nó có đều có mình đều có một mặt trăng, một mặt trời, một cõi đau lại, một cõi giả ma đấu sức hóa lạc thiên hay hóa tự tại, mỗi một cái có giống nhau vậy đó. Thì cái cõi đau lợi nó là một trong 31 học của một cái cõi đau, một của một trái lựu nha. Thì trong cái bài kinh này là đề cập đến đến cái trái lựu của chúng ta, đề cập đến một cái hạt ở trong đó, cái hạt đau, tôi gọi tên là hạt đau lợi ở trong trái lựu đó. Thì có một vị trung kinh, kinh sáng nay là quý vị nghe toàn cổ tích không, thì trung kinh thì nói rằng đó là cái cõi đau lợi đó là cái tầng dục thiên thứ hai, có nghĩa là tầng thấp nhất là tầng tứ đại thiên vương. 50 năm của người thì cái tuổi thọ nó tương đương với một ngày đêm ở cõi tứ thiên vương. Như vậy thì tứ thiên vương họ sống được 500 tuổi trời ở đó, nó tương đương với 9 triệu năm ở cõi nhân loại nha. Thì ở đó nó gồm có nhiều cái chúng sinh, nó phức tạp lắm. Cõi tứ thiên vương á, có những chúng sinh gọi là noãn thai sinh ra bằng trứng, rồi thấp sinh là nó sinh ra noãn sinh nó sinh ra bằng trứng, rồi thấp sinh để sinh ra do cái môi trường ẩm ướt của thiên nhiên. Noãn thai noãn là sinh ra bằng trứng, mà thai là nó sinh ra nguyên con từ trực tiếp từ cái tử cung của người mẹ, giống như con người vậy đó. Còn thấp á, là nó sinh ra từ cái môi trường ẩm ướt của thiên nhiên, của cây cối, của cỏ mục, của đất, của nước, chất nhầy, chất lỏng vân vân, thì đó được gọi là thấp sinh. Còn hóa sinh là những cái loài nó tự động nó xuất hiện, rồi mai này nó chết rồi tự động nó biến mất như một làn khói không để lại dấu vết. Và ở cõi tứ thiên vương chẳng những nó có đủ bốn loại sinh chủng này, mà nó cũng còn có những cái, chính vì nó có đủ bốn cái thứ cho nên nó cũng có những loài hóa sinh tự nhiên xuất hiện, và nó cũng có trường hợp là mang bầu, rồi nó cũng có tháng giống như phụ nữ nhân loại của mình vậy đó. Rồi nó cũng yêu hận tình thù y như cái cõi của mình vậy đó, mà tuổi thọ nó lâu thôi. Nhưng mà nó lâu là nói theo một cái chuẩn mực chung là 9 triệu, thật ra trong đó có những loài nó sống ít hơn. Đó là tuổi thiên vương. Và riêng cõi đau lợi thì nó cao hơn ạ. Một ngày đêm đó nó tương đương 100 năm ở cõi người nha. Tương đương 100 năm ở cõi người. Rồi cứ vậy các cõi trên kia gấp đôi vậy riết nha. Mà bữa nay thì tôi đặc biệt nói riêng là cõi đau lợi nhiều. Thì từ cõi đau lợi thì tiên nam tiên nữ đó họ thương mến nhau, thì họ sinh hoạt tình dục giống như cõi người vậy đó. Nhưng mà ở cõi dạ ma cao hơn thì người ta chỉ ôm nhau thôi. Thì ở cõi đấu sức người ta chỉ nắm tay nhau thôi. Ở cõi quá lạc thiên người ta chỉ mỉm cười với nhau thôi là đủ rồi. Còn cõi tha quá tự tại thì người ta chỉ nhìn nhau bằng cái tâm mà ái nhiễm là đủ rồi. Đó, thì riêng cõi đậu lại thì nó có cái sinh hoạt cũng gần giống như nhân loại của mình như đây vậy đó. Ở đó họ có một cái chánh pháp đường để mà chi thiên, mỗi nửa tháng người ta hội tụ với nhau, người ta bàn bạc giải quyết những cái chuyện mà người rắc rối. Ở cõi đau lợi cũng có, ở cõi tứ thiên vương cũng có, mà ở cõi người cũng có, là đem bàn soạn mỗi tháng ở đó. Và mỗi nửa tháng ở đó nó cũng có cái pháp hội. Nếu mà nhầm cái thời Phật Chánh Đẳng Giác ra đời đó, thì ở đó cũng có những vị tỳ kheo hoặc là Đức Phật từ cõi người lên đến ngành thuyết pháp. Nhưng mà cũng có trường hợp là khi không có Phật, không có các vị đệ tử của Thế Tôn đến thuyết pháp đó, thì các vị thiên tử ở đâu lại hoặc là một vị trời ở cõi nào đó cao hơn một số Phật thuyết, kể cả một vị phạm thiên từ cái trên cõi sắc giới cũng xuống đó Phật thuyết giảng mỗi nửa tháng theo cái thời gian trên đó. Thì cái pháp lệ của mình thực ra nó cũng có một nguồn gốc rất là xa, rất là lâu đời rồi. Và nói hơi cổ tích một chút, nói cho hết tại sao mà cái vị trời này mà ông tán thán cái vườn nanh đau quá ná dữ dằn như vậy, là bởi vì hôm nay chúng ta thấy Vancouver nó có cái khu vườn Victoria đó, rồi bên Hòa Lan nó có cái khu vườn hoa tulip nha, rồi Thái Lan thì nó có cái nhiều khu vườn, chẳng hạn như khu vườn ở Kanchanaburi thì phải, khu vườn của bà Hoàng Thái Hậu vua Thái Lan đó. Đức thì có nó còn gần chỗ chợ, nó có cái Manao chẳng hạn, thì ở mỗi một cái chỗ nổi tiếng nó có một cái, những cái vườn hoa mà mình vào trong đó thì coi như là mình không có muốn niết bàn, nó đẹp dữ lắm, nó đẹp coi như bát ngang đó, coi như là đẹp, nó chỉ là so đó chỉ là một cái nhà xí, nó chỉ là cái bụi hoa ở cái nhà xí ở toilet thôi so với chư thiên, bởi vì nó còn bất tỉnh do cái sự lưu tới của nhân loại. Riêng về cái vườn hoa năm nó có nát trên trên đấu xuất ở trên cổ đi đâu lại, nó đẹp cực kỳ. Ở đó nó có những loại hoa mà 1.000 năm nhân loại nó mới nở hoa một lần, và ở đó nó có những loại dây leo mà mình chỉ cần mình ngắt một cái đọt của nó, một cái lá của nó, thì nó có một cái giọt rượu mà mình uống vào mình có thể say, có thể say suốt một thời gian dài. Và tiên nam tiên nữ, tiên nữ ở đó thì họ đẹp cực kỳ theo đúng kinh mô tả đó, thì một cái cô hoa hậu ở cõi người của mình á, một hoa hậu thế giới đó, Miss World, mà đem so với một tiên nữ vô danh không có tiếng tăm trên đó, nó giống y chang như là một con khỉ cái mà lở loét mà so với một hoa hậu vậy đó. Mà mình á thì mình gọi là một hoa hậu thế giới, mà đem so với trên kia đó, thì nó chỉ là một con khỉ cái mà nó lở loét thôi, dễ sợ như vậy. Và trên đó họ sống lâu lắm, mà sống 36 triệu năm nhân loại, không biết bệnh hoạn là gì hết. Thức ăn, thức uống thì vô cùng tự tại. Thì đại khái như vậy đó, thì sướng quá cho nên ít có cái vị trời nào biết tu, hiếm lắm, hiếm cái vị nào biết tu lắm, hiếm cái vị nào biết tu. Rồi cứ hưởng nọ mình thấy cỡ người mình, một tháng mà có được chừng 5-7 ngàn đô la ha, rồi có nhà mặt phố mà bố làm to ha, rồi có xe cộ, một chiếc xe 2 tỷ ha, rồi thu nhập một tháng có khoảng 10.000 đô la, rồi cái khả năng mà đi nước ngoài trong khu vực ASEAN thôi, thí dụ như Thái Lan, rồi Singapore, rồi cỡ nhẹ nhẹ xa xa đó, thì mình đi ra ngoài Nhật Bản hoặc đi Mỹ rồi đó, một năm cũng đi lúc nào cũng đi, đi đại hàng, đi Nam Hàn, rồi bơm mông, bơm má gì đó, rồi đi Nhật Bản sửa mi, sửa mắt, cứ một năm nữa rồi đi Thụy Sĩ mua Rolex, Longines, Omega gì đó đeo cho nó sướng. Thì chỉ kìa điều kiện sống như vậy thôi là mình đã không muốn tu rồi, nói chi là 36 triệu năm sống sung sướng như vậy đó, vui vui vẻ vẻ sung sung sướng sướng thì làm sao mà tu. Thì có một vị trời ông thấy cái đời sống mình đó, ông thấy ông khoái quá đi, cho nên là ông mới phát biểu mỗi câu mà quý vị nhìn thấy trong chính kinh đó, các vị thấy chưa? Đây, ông nói trong chính kinh đó, ông nói đó là chúng không biết đến lạc nếu không thấy hoan hỷ chủ trú cả trời người cõi 30 lượng danh. Cái câu nếu mình dịch thì mình ngó thì bản chính kinh ngậm trâu thấy không có phê, nhưng mà nếu ngó thì trong bản Pali đó thì mình thấy mới đã. Đây, bản Pali thì đã hơn, đây, bản Pali vẫn kêu rồi. Đây, ông nói thế này, ông nói là nát tê xuất khăn cha mà tí dê nó phát xong đến năm đến năng. Cái trong câu kệ mình phải dịch cái câu thứ hai trước là dê nó bắt xong tiếng năng, tiếng năng ai mà chưa từng có thấy qua cái khu vườn hoan hỷ, cái vườn hoan hỷ viên, cái năm đá ná đó, đúng ở đây phải kêu là năm đá ná quan năng, mà tại trong câu kệ thì phải viết phải cái kiểu nó như vậy đó, chứ còn đúng ra nếu đủ là năm đá ná là khu vườn năm đá ná, mà thêm những quan năng là cái khu rừng ấy, năm đá ná quan năng gọi là vườn hoan hỷ, là lâm viên năm đá ná đẹp lắm. Thì cái câu thứ hai là ai mà chưa từng thấy qua cái khu vườn năm đá ná có đau lợi thì nát ti xung khăn mà cha nè, thì người đó không có biết được cái gì gọi là hạnh phúc khác, dễ sợ như vậy, họ kiêu ngạo như vậy, nó đẹp quá sức đẹp, nó đẹp lắm. Mà ai qua săn nó đó đi qua nàng cái chỗ này xứng đáng là cái chỗ ở chỗ lui tới của nhân thiên. Mà cái cổ chỗ này là chỗ nào, chỗ này là tí đã xa năng cái xác sinh, là đây là cái cổ đạo lợi nổi tiếng, nổi tiếng dĩ nhiên nổi tiếng mà nổi tiếng trong số những người có thành thông hoặc những người có học giáo lý thôi, chứ còn những người mà không có thành thông mà không biết giáo lý thì làm gì biết cổ đạo lợi, làm gì biết cái vườn năm nó bằng đất. Thì ông Duy mình thấy nó đẹp quá đi, ông thấy đã quá, ông thấy nó hay quá, nó hấp dẫn quá, thì ông nói như vậy đó. Mà không ngờ là có một cái Phật kể về chuyện xưa mà, thì lúc mình nói các ngươi có biết không, lúc đó có một vị tiên nữ trong chú giải nói thêm, vị này gọi là Agha, sau đó vị này gọi là Ariyasavika, một vị tiên nữ Arija Savika có nghĩa là nữ thánh hay là nữ thinh văn. Dạ, có nghĩa là trong chính kinh á, trong chính kinh á thì chỉ nói ít thôi, trong chính kinh á thì chỉ nói là mất tiêu rồi, trong chính kinh chỉ nói là được nghe nói vậy này các tỳ kheo, một thiên một vị thiên khác trả lời cho vị thiên ấy như sao đó. Thì trong chính kinh chỉ nói một vị thiên khác thôi, nhưng mà trong chú giải thì nói là cái vị thiên khác đó, đó anh ta đã đi vào ta ở đây đó, có nghĩa là một vị Arya Savika, có nghĩa là một vị nữ thánh, cũng là tiên nữ trên đó nhưng mà họ đã chứng quả thánh nhân rồi, còn đắc còn đắc cái tầng nào thì không có nói, chỉ nói là một vị nữ thánh, một vị nữ tinh văn. Sau khi nghe như vậy đó thì vị đó thấy người này dễ vui quá, cho nên nhắc chừng cho vị này biết là trời đất ơi, ông tại ông không học đạo. Tôi chấm tôi không dùng chữ ngu mà tôi nói theo chữ bây giờ đó là ông tại ơi, ông không học đạo, ông không biết các vị a la hán đó. Chữ ứng cúng đây là chỉ cho ai? Chỉ cho chư Phật và đệ tử của chư Phật nha. Chữ ứng cúng này có nghĩa là chỉ chung cho chư Phật và đệ tử chư Phật, chư Phật và đệ tử của các ngài gọi là những vị ứng cúng, dầu là vị a la hán 7 tuổi cũng gọi là ứng cúng, mà dầu cho vị chánh đẳng chánh giác cũng gọi là ứng cúng. Thì chúng ta biết rồi, biết rồi là sống lâu cỡ nào lâu nhưng mà nó hết tuổi thọ thì sao, nó phải chết chứ, mà chết rồi đó thì coi như là nó sanh về đâu mà cũng có chắc này. Ở đây có nhiều chuyện để chúng ta nói. Thì trong kinh Tương Ưng ấy, cũng trong kinh Tương Ưng mà hôm nay chúng ta chưa học tới đâu, kể rằng có một vị thiên tử, tức là một vị trời mà có nhiều cái vui quay lực lắm, nhiều phước báo lắm ở trên con đau lợi. Một ngày kia đó, ông mới dắt 1.000 cô tiên hầu của mình đó đi chơi, đi hái hoa, cái hoa mà hồi nãy tôi nói đó, tức là 1.000 năm nhân loại nó trổ một lần đó. Thì ông dắt 1.000 cô này đi hái hoa chơi, thì ông cho 500 cô lên trên rồi 500 cô ở dưới, 500 cô ở trên hái hoa rồi mới liền xuống, rồi 500 cô này lụm chất thành một đống rồi đem đi về chơi với nhau. Chủ tớ vui vầy nha. Thì sao ông thấy 500 cô này lên mất tiêu mà không thấy hoa liền xuống, thì ông mới dùng thần thông, ông mới suy xét, thì ông thấy rằng 500 cô này biến mất là bởi vì 500 cô này vừa sống mãn tuổi thọ ở cõi trời, và hiện giờ 500 cô đang bị đọa với địa ngục. Thì ông thấy ông hết hồn, tại vì cả đám này cái tuổi thọ nó sắp xỉ lẫn nhau, mà hãy 500 đứa kia mà nó đi nó chết sạch thì nghĩa là 500 đứa này là coi như sắp đi rồi. Thì ông giật mình, ông thấy đúng 500 cô mà đang bên cạnh ông cũng sắp sửa chết và cũng sẽ đi về địa ngục. Thì ông mới nghĩ đến phần ông, ông nghĩ còn mình thì sao, thì ông thấy ông cũng sắp chết rồi và ông chắc rồi cũng sẽ đi địa ngục, ông biết trước như vậy. Cho nên ông mới là hoảng sợ, ông mới, cái người đầu tiên mà nghĩ đến đó là Đức Phật, lúc Đức Phật còn đại thế, ông mới là hầu Phật và được nhà thuyết pháp. Nhà ông nghe pháp xong thì ông đắc tu đầu quần, các vị biết rồi, tu đầu quần không còn thân kiến nha, mà đã vậy tu đầu quần thì chắc chắn không còn bị đọa. Ông yên tâm quá, ông quay về trời, ông sống tiếp, tức là ông chết hết cái kiếp đó, ông quay trở lại, ông là một vị trời trẻ trung, tiếp tục sống thêm 36 triệu năm nữa rồi mới tính tiếp. Mà tại sao mà cái nãy tôi có nói 500, tôi có nói là 1.000 cô đó, tiên nữ mình chết mà dễ đọa như vậy, đơn giản thôi. 36 triệu năm hoàn toàn hữu dục, không hề tu hành một ngày, thì lấy cái gì, lấy công đức nào để mà tiếp tục trở lại? Chưa hết. Thời Đức Phật có một lần đó, ngày một kiền liên, ngày mới nhìn thấy chư phương có đô lợi dễ vui quá đi, lo ăn chơi quá, vui vẻ không có lo tu hành. Ngày mới dùng thần thông mà lên đó, ngày lấy cái ngón chân cái ngày nó ngày mới ấn vô trong cái tòa lâu đài quê cho danh ta. Cái lâu đài này là của Đức Trời Đức Thích, nó quỳ để dành ta. Nhưng quỳ để dành ta nó có nghĩa là victory, nó có nghĩa là victory, nó có nghĩa là chiến thắng nha. Quỳ để dành ta, quỳ để dành ta. Thì chư thiên không có tưởng là cái lâu đài này đại trên đó là chắc chắn y kiên cố, không bao giờ có cái gì mà có thể làm lay động được. Nhưng mà không ngờ là ngài dùng ngón chân cái ngã như trong đó, thì cả lâu đài nó rung chuyển. Thì chư thiên không có giật mình, không biết rằng thì ra trên đời này không có gì chắc chắn hết. Thì sau khi mà Đức Phật niết bàn rồi, thì có một cái vị mà Đức Phật trước khi sau khi Đức Phật niết bàn, nghĩa là sao, cái là ngày một triền miên á, ngày sẽ là Phật mất trước rồi mới đến khi Đức Phật tịch nha. Cho nên khi nói Phật tịch có nghĩa là lúc ngày một triền miên mới mất rồi. Thì có một cái vị sa di 7 tuổi đắc lục thông, cái ngày đắc a la hán mà có ngũ thông, nó đi lên cõi Đau Lợi đó, thì ngài mới dùng thần thông đến ngày trực nhất là cái chuyện ngày một triền miên đó. Thì ngài mới nghĩ rằng chữ viên họ dễ vui quá, thôi bây giờ mình cũng lấy con chữ mình ấn vô để cho nó rung động, để cho họ có kinh cảm, họ tu hành. Nhưng mà nó lạ, đó là ngài con chân vô nó không biết gì hết. Thì ngài mới về, ngài hỏi sư phụ của ngài, tại sao cái chuyện con muốn làm cái chuyện ngày một triền miên mà con làm không được. Thì sư phụ mới hỏi ngài, vậy chứ con có từng thấy cái miếng phân bò khô mà nó trâu lên nước bao giờ chưa? Thì ngài nói vậy con thấy, thì là con đã hiểu rồi, muốn nói gì rồi. Thì lần này ngài trở lại, ngài mới là nhập vô cái thiền gọi là thủy giới tam muội, có nghĩa là ngài niệm được một nước, ngài khiến cho cả lâu đài đó nó bồng bềnh trên nước trước đó đã. Rồi ngài mới nhập vào cái đề mục là địa đại để cho cái ngón chân ngài nó cứng nó vững đi. Rồi nhập vào cái đề mục phong đại để tạo ra cái sự lay động. Rồi ngài mới ấn ngón chân vô ở trong lâu đài đó thì nó mới rung động như ý ngài được. Thì làm cho chư thiên là kinh cảm, họ tu tập tinh tấn hơn. Các vị đừng có nghĩ rằng là ngài ham chơi mà vì ngài có thiện chí thôi. Và các vị cũng đừng ngạc nhiên mà tại sao ngài cùng một lúc mà sử dụng nhiều đề mục như vậy. Cũng người không có tu hành gì hết như mình á, mình không có tu thiền thì mình nghe nó hơi dài dòng. Chứ thật ra nó thì ba cái đề mục này là sử dụng trong một nháy mắt thôi. Bởi vì thiền là gì, thần thông là gì? Thần thông theo tiếng Pali nó là ích thí. Nó từ cái ngữ căn là ích, có nghĩa là muốn. Khi mà mình có được cái thần thông rồi đó, mình có được cái thiền định ngũ thông rồi đó, ngũ thiền á, mình có được cái khả năng ngũ thiền sắc giới rồi đó, thì nếu mình có đủ cái duyên lành, cái duyên lành nó có nhiều vị đắc ngũ thiền mà không có thần thông. Phải nhớ đó nha, có người được đắc thiền có thiền nhưng mà thông không có thông. Và có người thì họ không có đủ ngũ thông mà chỉ có tam thông, tứ thông, nhị thông, nhất thông thôi. Thế nhưng thầy Đức Phật có một cái vị đó, họ đi xuất gia, họ đắc ngũ thiền nhưng mà họ không có luyện nhĩ thông được. Cái lỗ tai vị đó không có khả năng luyện nhĩ thông. Nhĩ thông có nghĩa là cái khả năng mà nghe được cái âm, những âm thanh xa nhất, nhỏ nhất, nghe những âm thanh xa nhỏ thì cái vị này nghe không được. Vị này tên là Sunakkhata. Lý do là vị này bị một cái nghiệp xưa là vị này ngày đời trước từng là một người bún sạn nha. Rồi có một lần đó, chuyện vắn tắt thôi, có một lần đó là vị này vì ham chơi mà đi bún cái sạn, bún một cái viên sỏi vô trong lỗ tai của vị Phật Độc Giác, khiến vị này phải viên tịch. Thì cái thầm thông của vị Phật Độc Giác nhiều hơn ngày một triền miên nữa, mà do cái nghiệp cũ cho nên khiến ngày có thể chết một cách không đẹp như vậy đó. Thì cái người thanh niên mà ham vui mà búng cái viên sạn như lỗ tai Phật Độc Giác đó, giống như thì cái hôm nay mình nghe cái khả năng đó mình không có tin. Nhưng mà ai mà có coi phim Kim Dung mình thấy là Đông Tài Hoàng Nhiệt Sư cũng có cái có khả năng gọi là đàn chỉ thành công đó. Hoặc là đàn chỉ thành công là cái ngón tay ông co, mà ngón tay là cái khả năng ông búng sỏi là cực mạnh. Rồi cái là cao siêu hơn một chút là cái chiêu lục bạc thần kiếm của Đoàn Dị Tâm Thư Lông Lô Bát Bộ, hoặc là Niết Dương Chỉ mà của Đoàn Nam Đế với là Trung Thần Thân Vương Trùng Dương á. Thì cái Đoàn Nam Đế với Vương Trùng Dương không có cái ngón gọi là Niết Dương Chỉ nữa. Đoàn Nam Đế với Trùng Dương. Còn riêng về cái Đoàn Dị thì có cái ngón người lục bạc thần kiếm, thì cũng dùng ngón tay thôi. Còn riêng về Đông Tài Hoàng Nhiệt Sư thì gần nhất cái món Đông Tài Hoàng Nhiệt Sư cũng có cái món là đàn chỉ thành công. Ông ta muốn một viên sỏi từ ngón tay và nó có một cái nguồn ổn, cái đó nó có một cái sức công phá dễ sợ lắm. Cảm ơn. Thì đây là cái chuyện tào lao trong kiếp hiệp, nhưng mà ở đây tôi muốn nói là ông vì cái ổng có cái tội mà bún sạn làm chết một vị Phật Độc Giác như vậy, nên đời đời cái kiếp nó đang bị điếc. Mà tới lúc gặp được Đức Phật Thích Ca mình rồi đó, thì ông đắc cũng đắc thì cũng đi xuất gia cũng đắc thiền, nhưng mà đặc biệt không có luyện mà luyện cái nhĩ thông được. Và ông bất mãn, ông và ông xin Đức Phật dạy và ông luyện cái nhĩ thông, Phật biết cái nghiệp ông không có luyện cái nhĩ thông được, cho nên ngày mới từ chối và bất mãn hoàn tục. Cái chuyện của ông nó dài thâm thẳm, cái chuyện về ổng được nhắc đến trong cái bài kinh kinh Thiện Tinh Sunakata Sutta trong Trường Bộ Kinh. Và cái chú giải của cái kinh đó thì nó ly kỳ dữ lắm, nhưng mà bây giờ ổng đâu có mắc nó về bài kinh này cho nên mình bỏ qua nha. Thì tôi trở lại cái bài kinh, có nghĩa là một vị trời cảm thấy thích thú hoan hỷ với cái cậu, với cái khu vườn năm đó đó ở trên đây lại, và nói ra cái lời, một cái câu nói nông cạn thiển cận với một người ham chơi, một người ham vui, một cái người yêu đời, một cái người lạc quan một cách phải nói là thiếu trí tuệ. Thì một cái vị nữ thánh tiên nữ nên cho nên mới đọc cho vị này nghe một cái bài kệ là các pháp hữu vi đều là vô thường, đã trót sinh ra thì phải có lúc bị biến mất. Chỉ có chứng ngộ niết bàn là vượt khỏi cái sự sanh và diệt thì nó mới thật sự hạnh phúc, thật sự an lạc đúng nghĩa. Còn nếu mà còn tái sanh quẩn quanh ở trong cái cõi là sinh diệt này đó thì giàu có hạnh phúc cách mấy thì cái hạnh phúc nó cũng vô thường, sống lâu cách mấy đó thì cũng có lúc phải nằm xuống xuôi tay và đi theo cái duyên nghiệp của mình. Thiện ác chưa biết, siêu đọa thì cũng là chưa rõ. Thì vì nó nhắc nhở như vậy. Thì đây là một cái bài kệ rất là nổi tiếng, cái bài kệ mà vị tiên nữ này nhắc, đây là một bài kệ rất là nổi tiếng. Nổi tiếng là sao? Nổi tiếng là đây là bài kệ mà chư thiên hãy có dịp được những vị mà tu hành á, những vị mà tu hành á, chứ thỉnh thoảng có dịp thì các vị lại nhắc, để nhắc đến cái bài kệ này. Chẳng hạn như lúc Đức Thế Tôn viên tịch á, ngày nhập sơ thiền, thiền nhập dị thiền sẽ có cái thiền mình cứ nhất phi tưởng phi tưởng là ngày mới ra khỏi phi tưởng phi tưởng, ngày nhập trở lại cái sơ thiền sắc giới, và cứ như vậy 2.400.000 lần yên tịch. Tại sao ngài sẽ những cái vị đại nhân như là Đức Phật hoặc ngài sẽ là Phật đều viên tịch ngay cái chỗ là xuất khẩu sơ thiền? Tại sao vậy? Là vì có vị biết rằng theo trong A Di Đà thì mình nhập tới sơ thiền, nhập tới tứ thiền là lập tức hơi thở không còn nữa. Cái tầng tứ thiền là cái tầng mà chấm dứt hơi thở hoàn toàn. Mà một bậc đại thánh á, như Đức Phật hoặc ngài sẽ là Phật, vân vân, thì các ngài phải ra đi êm ái nhẹ nhàng chứ không có phải như là con người bình thường. Cho nên khi nhập vô tứ thiền là đã không còn hơi thở rồi, thì cái tâm tử, cái tâm viên tịch nó xuất hiện ngay lúc đó. Sau khi ra khỏi tứ thiền là tâm tử, cái lộ tâm mà viên tịch nó xuất hiện ngay lúc đó. Thì cái đây ra đi với ngài nhìn nó mới đẹp, nhìn nó êm. Chứ còn cái người bình thường mình á, mà mình muốn tắt thở thì mình phải hước một cái, thì mình mới ngoẹo cổ mình mới đi. Tôi từng tụng kinh cho cái người hấp hối, tôi thấy rồi đó, họ càng ngáp càng ngáp vậy đó. Tôi từng thấy một người chẳng hạn ở ngoài Long Thành á, ngoài Long Thành tôi có thấy một lần, và ở bên ngoài này nè, tôi có đi tụng kinh cho người ta rút ống một lần. Còn cái thứ mà tụng ngáp ngáp mà tụng xong mình đi về mà chưa chết thì thấy thường á, nhưng mà cái người bình thường mình nó thì chết nhìn thấy lại thấy ghê lắm quý vị. Tại vì nó là phải có một cuộc đấu tranh ghê gớm lắm, một cuộc đấu tranh toàn diện hả, gọi là từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc, thì nó mình mới chịu đi được. Chứ tim gan tỳ phế thận nó phải gọi là dơ cờ trắng hết, nó phải gọi là đình công bãi thị tuyệt đối thì cơ thể mình nó mới là chịu chết. Cho nên nó mình phải đấu tranh giành giật cái hơi thở trong từng hớp từng ngụm như vậy đó. Mà bình thường mình còn sống mình đâu có biết quý vị, trời ơi, cái lúc mà nó hấp hối, nó cận tử, nó kinh hoàng lắm, nó thở không được, nó cả hớp, nó càng ngáp. Cái bình oxygen lúc bây giờ đó, nó hỗ trợ một phần thôi. Là vì sao? Là vì cái ông phổi lúc đó ông đã yếu quá rồi, ông lấy không nổi, ông lấy hơi vô không nổi, ông cứ ra không rồi. Và cứ như vậy thì cái chết nó không có đẹp, nó có đẹp. Trong những cái trường hợp như Đức Phật hoặc là Ngài Sư Lợi Phất thì các ngài nhập thiền, thì khi mà đến nhập đến cái tầng tứ thiền nó hở thải nó không còn nữa, thì nhân cái chỗ đó các ngài viên tịch luôn. Tâm cái lộ tâm tự viên tịch nó xuất hiện lúc đó. Thì theo Đông Kinh nói, khi mà cái Đức Phật mà ngày vừa viên tịch xong đó, thì Đức Trời đã thích đọc cái bài kệ này này, là các hành là vô thường, tự tánh sanh diệt, hết sanh diệt rồi mới thật là an lạc đấy. Và hôm nay bà con Phật tử Việt Nam đâu có biết rằng là cái mỗi lần mà cầu siêu nó dù là dỗ hay là đám ma nó thì Chư Tăng Việt Nam bao giờ cũng phải đọc cái bài này. Các bạn đi chào đó sang ra ra ở đây có ai biết bài đó hay không? Mày biết bài đó thì mày ơi mày đánh giùm nha. Cha và ta sang Kara ấp ba đó qua giờ cầm mino ấp bắt chi toa này rất chân tí ấp bắt chi toa hả rút chân thì tôi đánh máy, cái máy của tôi đánh nhanh lắm. Tê sang u pa sa mô su cô tê sang u pa sa mô su cô đây anh em chào sang gà ra các pháp hữu vi thật là vô thường ấp pa ba ba gia thầm mino, bởi vì chúng là những pháp mang cái bản tính, cái thuộc tính của chúng chính là sự sanh ra thì phải diệt đi. Ấp chư toa nếu chân tí hãy cứ xuất hiện thì phải biến mất. Tê sang u ba sa mô su cô, tê sang ở đây có nghĩa là sanh và diệt. Anh chỉ tê sang đây có nghĩa là sanh là diệt. Tê sang u ba sa mô su cô có nghĩa là chấm cái sự sanh diệt vẫn mất đi rồi đó. U ba sa mô là sự biến mất. Tê sang u ba sa mô su cô cái sẽ hết sanh diệt rồi đó thì mới là sự an lạc thật sự. Anh cha của sang ra đó thì tất cả buổi đám tang hay là cầu dỗ cầu siêu thì Chư Tăng các xứ Nam truyền như là Thái, Miến, Miên, Kích, Lào, Việt thì đều phải đọc cái bài kệ này. Không phải là không ai bắt mình hết, nhưng mà phải đọc bài kệ này rất là sâu, ngắn thôi. Cho nên các vị thấy trong cái chùa Sư Lý, cái Sư Pháp Nhiên, cái thuyết bên trong cái cổng đó thì nó có cái câu gọi là tịch diệt vi lạc, có nghĩa là gì đó. Chứ tịch diệt ở đây là tê sang vu bất sang mô thì không, chứ tê sang ở đây trong trường hợp này thôi nha. Trong trường hợp này chứ tê sang đây là ám chỉ cho sanh và diệt, chứ còn tê sang mà trong một trường hợp khác thì nó có nghĩa là đè nha. Chứ đừng có đi đổ thừa nó sẽ nguyên nó là tê sang là tê sang là sanh diệt thì chết tôi. Chỉ trong bài kệ này thôi, chỉ trong bài kệ này thôi nha. Chỉ trong bài kệ này thì nó có nghĩa là vậy đó. Nó có nghĩa là cái sự vắng mặt của hai cái đó, đúng là tê sang ú và sanh mô là sự vắng mặt của hai cái đó đó, sự vắng mặt của sanh và diệt á, thì xuất khô, nghĩa là nó mới là thật sự là real happy, real happiness, nó mới thật sự là sự an lạc. Còn ở trong thế gian mà cái sự an lạc nào mà nó có sanh có diệt, có còn có mất nha, thì cái thứ an lạc nó chưa có chuẩn lắm, có nghĩa là nó người đạo lao mới khoái đó. Bởi vì nó có đó rồi nó mất đó nha. Cho nên cái bài kệ này sáng hôm nay chúng tôi mới nhân cái bài kinh này, chúng tôi nói một loạt những cái chuyện mà bắt buộc quý vị phải biết, tin hay không thì tùy nha, bởi nó hơi cổ tích nha, nhưng mà ít ra đó thì nó là những cái thông tin rất là quan trọng, rất là cần thiết để mà mai này đó mình nghe cái khác nó khổ như vậy đó. Thí dụ như bây giờ có vị biết là phong thủy ha, tử vi, tử bình thì tôi nè, cái người đang nói chuyện với các vị đây, đang hầu chuyện cùng bà con đây ha. Thì ba cái thứ mà phong thủy rồi tử vi rồi tử bình rồi mai qua dịch số rồi kinh dịch những cái thứ đó nó gọi là, nếu là tôi tin thì chắc chắn là không có 100%, tôi tin nhiều lắm mà không lên, không tin là 30-40%, chứ tôi chỉ coi đó là một cái thứ triết lý thôi. Nói vậy thì có người cười thầm nó là tại sao nói dốt như vậy, nhưng mà lý do là tại vì có người biết là tử vi nếu thiên can địa chi đó giáp ức minh tinh một kỷ bình tân nhâm quý rồi tí sửu dần mèo đó thì hai đó mà cộng lại hết nó tử vi tạo nó chỉ cho ra cái lá số của hơn nửa triệu người thôi, nghĩa là 500 mấy chục ngàn người thôi. Như vậy chẳng lẽ thế giới này bây giờ 7 tỷ là mai mốt 15 tỷ thì chỉ có 500 mấy chục ngàn cái lá số hay sao? Thấy chưa? Nếu cái quẩn quanh chừng đó hả cha tuổi đó, mẹ tuổi đó, con tuổi đó thì nó sẽ vậy. Lá số nó là số lá số X. Rồi cha tuổi đó, mẹ tuổi đó, con tuổi đó thì nó vậy, nó cho ra cái lá số Y. Ví dụ như vậy thì tổng cộng là nó có tất cả là 500 mấy chục ngàn lá số thôi. Thì tôi lấy cái gì mà tôi tin? Trong khi cái duyên nghiệm chúng sinh là mỗi người một khác. Tuy nhiên hãy nói tới thuốc bắc thì mình cũng phải biết là thuộc địa xuyên cung đổ trọng hàng thủ ô cẩu kỷ tử hoài sơn vân. Và nói tới mà phong thủy thì bạch hỏi những từ ngữ của phong thủy, nói tới tử vi thì cũng biết La Hầu Kế Đô Thái Bạch, thì cái từ ngữ phong thủy của thầy tử vi đại khái như vậy. Thì nói tới Phật học thì bắt buộc có những cái khái niệm mình không phải biết chứ. Thì cho nói tới A Tăng Kỳ, là A Tăng Kỳ là cái gì, đại kiếp là cái gì, A Tỳ địa ngục là cái gì, rồi đau lợi dạ ma đấu sức là cái gì, mình phải biết chứ. Chứ còn mà mình nói là tôi không có tin, mình thấy cái chuyện đó nó quyền hoặc, tôi không có tin, ok anh có quyền không tin, nhưng mà những cái thuật ngữ người ta là anh không có học thì làm sao anh biết. Toán lý hóa cái gì nó cũng có thuật ngữ của nó, mình phải biết thuật ngữ của nó để mình nghe nó chuyện mình mới biết chứ. Bởi vì ngôn ngữ là công cụ của tư duy mà, nó là cái phương tiện để mình suy nghĩ và trao đổi giao dịch, cho nên bắt buộc là mình phải biết những cái thuật ngữ đó. Ok, bây giờ mình mà học qua các bài kinh thứ hai. Ok, bài kinh thứ hai với bà con còn nghe không? Ok, bài kinh thứ hai là kinh gì đây? Bài kinh thứ hai là các bài kinh chi môn rừng rứa, về kinh rừng nữa, về kinh hoan nghỉ, về kinh vui thích. Cái bây giờ nó đã 6 giờ thì chúng ta chỉ còn đủ thời gian để mình chúng ta giảng cái kinh thứ hai thôi, đó là kinh vui thích nha. Kinh vui thích mà bà con mà có ngon đó, có sang, có bảnh đó thì post lên luôn cái Bali cho nó sướng nha. Chỉ còn mà biết cái kẻ nào mà có cái cảnh đó. Post Bali đi đâu mất tiêu rồi không biết, chết rồi được nghiệp, tài quá hiểu mình. Ok, đây cảm ơn, cảm ơn. Rồi, bây giờ chúng ta học sang cái bài kinh chi, bài kinh tiếp theo. Mà nó la một chỗ là cái vị này là không có có post với cái tựa kinh nó vui nhé, đặc biệt á, chỉ post với cái ruột thôi chứ không còn, là chỉ cho từ cái máy hiên thôi chứ không có post cái cổng lên. Ok, tôi thưa với tất cả bà con Phật tử có mặt trong kinh thế này, đây là một cái bài kinh mà mình phải nói rằng đó, cái nội dung nó toàn bộ Phật Pháp. Mặc dù mình ngó vô mình thấy cái gì cao siêu, thì cái câu hỏi thì thôi mình không bận tâm chi, nhưng mà cái câu trả lời của Đức Phật á, thì mình thấy cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Cha đối con sầu muộn, chủ đối với bò sầu muộn, người sanh ni sầu muộn, không sanh ni không sầu, thì nghe rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị mà ngồi mà ngẫm xíu chịu khó mà gác chân lên đàn đó, thì các vị sẽ thấy rằng cái bài kinh này có một nội dung là bao hàm toàn bộ Phật Pháp, và có thể nói là suốt 45 năm hoằng đạo Đức Phật chỉ giảng cái bài kinh, giảng cái bài kệ này thôi, và có thể nói là tinh hoa trí tuệ của chư Phật ba đời mười phương thì cũng chỉ trong bài kệ này thôi, ghi gốc từ đây đó. Ghê gớm đến mức mà nếu mà cái người học hỏi tôi đàng hoàng đó ha, giờ lâm chung mà được nghe cái bài này, được nghe tập bài này, được nghe giảng bài này, thì tôi nghĩ rằng là ra đi nhẹ nhàng thanh thản lắm. Bài kinh này hộ niệm cho cầu an, cho hộ niệm cho cầu siêu cũng tốt, và bài kinh này hỗ trợ cho hành giả tứ thành xứ cũng tốt. Là sao? Thứ nhất, bây giờ bắt đầu vô chính kinh nha. Có một cái vị trời, hiện xuống lễ Phật. Cái chuyện này rất là bình thường, thời Đức Phật rất là bình thường, tại mình có nói mình tàu lao, mình ba xu cho nên không ai tới hầu mình hết. Chứ thời Đức Phật thì cái chuyện mà chư thiên phạm thiên xuống hầu ngài, để mà nghe pháp thì nó rất bình thường, hoặc là có buồn vui gì đó họ chịu, hoặc có tâm đắc một cái điều gì đó họ xuống họ cũng trình, họ cũng thưa với bạch cái ngài thì nó bình thường ha. Cũng giống như mình mà có một ông cư sĩ hoặc một cô phật tử mà vô chùa thăm một ông sư này đó, nó chỉ nó bình thường. Bà sư bữa nay ngoài anh sư biết không, trời ơi mới bắt cái trứng gì mà nhãn năm nay nó ế, tụi nó ế trọng rộng con ở viên dùng tay nó trở lên bán nó được. Thì cũng họ kể rồi họ nói trời lúc này sao mà đường xá nó sửa hoài bị kẹt xe muốn chết luôn vậy đó. Cũng đem vô họ kể mà lúc này trời đất ơi mưa gì đâu, phố bỗng là dùng sông uống quanh hậu như vậy. Mà thầy Đức Phật có đặc biệt cái này, những người đến nói chuyện thưa chuyện với Đức Phật ấy thì bao giờ họ khi họ trình lên nghe cái gì họ hỏi, họ thắc mắc, họ hỏi là đã đành rồi. Nhiều khi không có gì thắc mắc họ cũng kiếm cái chuyện gì đó để họ thưa với ngài. Tại sao? Vì họ biết Đức Phật luôn luôn và luôn luôn nghe những chuyện đó rồi thì lập tức có ngay một cái thời pháp liền. Mà cái điểm đặc biệt nữa đó, cái điểm này nó là coi như là nó quý giá vô cùng. Có nghĩa là những cái vị mà không phải là Đức Phật ấy, thì nhiều khi họ thuyết pháp mang cái tính hâm xuôi đấy, có nghĩa là họ thích, họ nói được cái điều mà họ thấy cần, thậm chí là họ nói được cái điều mà họ thấy thích. Nó khổ như vậy đó. Thí dụ như hôm nay Phật tử đến thăm chúng tôi đi, thăm cái người mà đang hầu chuyện với quý vị này, họ đến họ thăm tôi mà họ muốn nghe pháp thì tôi cũng chỉ nói cái gì mà tôi đoán là họ đang cần. Thế nên tôi dòm cái mặt mà chắc nó mới lộn như chồng như vợ nó, thì mình kiếm cái câu nào mà cho nó mang cái tính hoài giải dân tộc này. Còn cái một cái mảnh mặt mà bị móc bóp, cái mặt mà bị rập túi thì mình nói cái gì mà nó mang cái tính phù du của tiền tài, thí dụ như vậy. Còn mà coi như thấy cái mặt mà nó mới vừa chửi câu nó xong đó, thì mình kiếm cái thời kinh nào mà nó mang cái ý nghĩa là cuộc đời là quán trọ, tất cả là bầy chim gặp nhau trong một cái tổ ấm mà sáng ngày mỗi đứa một hướng đây, ví dụ như vậy. Chứ còn tôi toàn hành xung thôi, chứ còn tôi không có biết thật sự là cái tên mà nó muốn nghe cái giống gì, tôi không nghĩ ra nữa. Cái Đức Phật lại khác, khi mà mình đến mà mình thôi với ngài một cái chuyện nhỏ xíu thôi, thì ngài sẽ có nghe cho mình một cái đề pháp mà nhắm thẳng vô ở trong cái tâm khảm, trong cái cơ duyên tiền kiếp của mình, để mình sẽ được nghe một cái đề pháp cực kỳ và nó là cần thiết là khả như vậy. Đó là lý do tại sao mà mình thấy suốt cái phẩm này đó là toàn là mấy ông nội trên đó xuống thân mình như vậy đó. Thì ở đây cái vị trời ông thua với Đức Phật cái điều mà mình thấy là tâm đắc. Ông cái ý ông nói, ông cái lời ông nói thì quý vị thấy nó cũng thường thôi, nhưng cái ý ông thế này, tôi dịch lại cái ý của ông nha, tôi dịch lại bằng ngôn ngữ của thời này và đặc biệt là ngôn ngữ của tôi, Phật cho tôi. Con thấy được gọi hạnh phúc, được gọi là hạnh phúc là mình phải có cái gì đó mới gọi là hạnh phúc, không? Mình phải sở hữu cái gì đó. Theo con thì hạnh phúc phải đến từ cái chữ có, hạnh phúc phải đến từ cái chữ được. Đó, cái nội dung ông nói như vậy. Tập cho tôi, con thấy hạnh phúc nó đến từ chỉ có, đến từ chỉ được. Mà trong khi từ đó đến giờ sao con nghe pháp của nhà, cái đồ tử nhà lúc nào cũng kêu gọi bỏ cái này, buông cái kia, diệt cái này, trừ cái nọ, thấy không? Diệt cái này, trừ cái nọ, buông cái này, bỏ cái kia. Mà thật ra con có lại cái khác. Con thấy là hạnh phúc nó đến từ cái chỉ có, hạnh phúc nó đến từ cái chỉ được, hạnh phúc nó đến từ cái gì mà mình nắm trên tay thì nó mới là hạnh phúc. Con nghĩ vậy nó đúng hay không? Đấy, cái nghĩa của cái câu hỏi đó là như vậy đó. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới trong chú giải mới nói là ngài mới suy nghĩ rằng cái ông này ông có tuệ căn á, nhưng cái suy nghĩ của ông nó cạn quá, thì ngài mới nhân cái đó, ngài mới sửa lại suy nghĩ ông. Ngài nói rằng thật ra đó, cái hạnh phúc mà nó đến được từ cái có nó rất là mong manh, bởi vì có được thì phải mất. Cái hạnh phúc mà nó đến từ cái chữ được á, nó cũng rất là mong manh, bởi vì được rồi nó sẽ mất, có rồi sẽ không, được rồi sẽ mất. Nên hạnh phúc mà đến được từ cái thắng ấy, thì nó cũng sẽ lúc nó bại, thắng được thì bại được. Cho nên hạnh phúc mà nó có từ cái sự đối đãi, nó có được từ những cái điều kiện nhẹ bắp bên mong manh mang cái tính tương đối, thì cái hạnh phúc nó không có bền, nó không có bền mà mình không có dạy dỗ hết thì cái thứ đó mình tin nổi để cho không vô. Đại khái như vậy. Thì cái bài kệ nó đánh bắt cái này, ông nói rằng á, mình là cha là mẹ có con thì con đó là niềm vui lớn nhất của mình, mà mình là một người chủ nhà chủ đất chủ trại đó, thì cái tài sản gia súc trong đó nó mới là cái niềm vui lớn nhất của mình, đúng không? Rồi thì cái chữ sanh ni ở đây, cái chữ sanh ni ra từ cái chữ Pali là u ba đi, cái chữ bất thiết này, cái nghĩa của nó là gì? Nó là tất cả cái gì, nó tất cả cái gì, nó là phương tiện, mà nó cũng nghĩa là sở hữu. Cái nghĩa thứ nhất là phương tiện hay điều kiện, mà cái nghĩa thứ hai là bất thiết. Còn ví dụ, thí dụ như có vị sẽ thấy có một cái chỗ trong kinh đó, nói thế này, no, cái người tôi không biết cái người Punavari này là ai. Upathihi là cái từ mà người ta đã chia rồi, thưa ba má, cái chữ Upathihi là người ta đã chia rồi, mà khi tôi giải thích tôi phải dùng cái chữ chưa có chia, ok. Cái người này ở đâu nó lên, Upathihi là cái chữ chưa có chia, khi mình giải thích một cái chữ nào đó mình phải giải thích cái chữ nguyên gốc chưa có chia. Upathihi là cách thứ ba người ta đã chia rồi, cách thứ ba số nhiều người ta đã chia rồi nha. Thì cái chữ Upathihi này nè, nó có nhiều nghĩa. Ví dụ như mà mình nói rằng một cái cuộc sống hạnh phúc là sao, hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc là upatthi sampanna, upatthi sampanna có nghĩa là có đầy đủ tài sản nè, sức khỏe nè, rồi có quan hệ xã hội tốt nè, lục căn đầy đủ, tay chân không có thiếu gì hết, không bị khùng, không bị điên, trăm mù đuôi điếc, tàn phế dị tật, thì đừng hỏi mới gọi là út và thiết xâm pầm nát. Thì quý vị muốn hiểu nghĩa là sẽ tự động, quý vị giỏi mà quý vị đen, quý vị là người Việt Nam mà quý vị nghĩ là cái chữ nào cho nó tương đương thì út và thiết nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là một cái người mà sinh ra những cái điều kiện sống nó đầy đủ, cái điều kiện vật chất căn bản nó không có thiếu. Đấy, có nghĩa là tay chân làm lặng, tứ chi để làm lặng, mà lục căn thì không khiếm khuyết, mà sức khỏe rồi tài sản cũng ok, quan hệ xã hội cũng tốt. Đấy, thì cái người này được xem là người có một cái điều kiện sống tốt đẹp, thì gọi là upasampanna. Sampanna nghĩa là đầy đủ, viên mãn, cụ túc. Rồi đó, với một hành giả đó tu thiền đó, thì cái upatthi sampanna này, cái upatthi này nghĩa khác nữa, nó có nghĩa là vật thật thích hợp, trú xứ thích hợp, thời tiết khí hậu thích hợp, vật rồi thực phẩm thích hợp, thuốc men thích hợp, thì những cái điều kiện vật chất để mà mình tu thiền mà nó ok, thì trường hợp nó cũng được gọi là upatthi sampanna. Đó là upatthi. Mà thì cái chữ upatthi hiểu thì cái nghĩa mình mềm ở ngoài đời sống thông thường thường nhật nó là như vậy đó. Nhưng mà cái chữ upatthi mà ở trong cái tinh thần nhà Phật á, tinh thần Phật pháp thì cái nghĩa nó ghê hơn. Quý vị là em viết giùm tôi nha. Thứ nhất là dục sanh y, dục sanh y là ca mu ba thi, cái này là chú giải nha, cái này trong chú giải giải thích cái upa chữ sanh y nó nghĩa là gì, thứ nhất là ca mu ba thi dục sanh y, cái thứ hai nó là khanh thu ba thi có nghĩa là quẩn sanh y nha, cái thứ ba thì gọi là ký lê su ba thi có nghĩa là phiền não sanh y nha, cái thứ tư đó thì gọi là abharapati abhisankharapati, gọi là hữu vi hoặc là hành sanh y. Cái kia lê supati có nghĩa là phiền não sanh y, còn cái thứ ba là abhisan, phải là chữ san nữa, abhisankhara abhi sang kha arupati. Cái thứ tư là abhi sang kha arupati có nghĩa là hành sanh ni hay là hữu vi sanh ni. Thì hồi nãy tôi đã giải thích là sanh ni là cái hay là điều kiện cơ hay là cơ sở căn bản, cái chữ điều kiện hay là phương tiện đó, thì nãy tôi giải thích rồi nha. Ví dụ như bây giờ mình sinh ra đời mà mình có được tiền bạc nè, sức khỏe nè, thì tay chân ngon lành lành lặn thì được gọi là cũng gọi là upatthi. Mà đối với cái điều kiện tu tập của một hành giả thì cũng được gọi là upatthi. Và trong trường hợp này upatthi trong bốn cái vừa kể đây là điều kiện hay là cái cơ sở để mà mình luân hồi nha. Có nghĩa là nhờ bốn cái này là mình luân hồi thoải mái luôn, đã đời luôn, vô tư, nó ra từ trong nước là liên hồi vô tư luôn. Bốn cái này, thứ nhất là dục sanh ni có nghĩa là niềm đam mê trong năm trần cảnh nè, đó là cũng là chính cái đó chính cái đam mê đó nó làm cho mình là quẩn quanh trong năm dục là đã đời luôn nha. và thứ hai là quẩn sanh ni, có nghĩa là mình sanh, có nghĩa là chỉ cần ngày nào còn năm quẩn thì mình còn mình tha hồ có mặt, tha hồ hiện hữu và tha hồ tồn tại trên cái hành tinh này, trong cái trời đất này. Ca mua thi là cái quẩn sanh ni. Thứ ba nó là cái lê sô bạch thi, có nghĩa là cái phiền não sanh ni. Thì cái quẩn nó là quả, có thể hiểu nó là cái quả của phiền não. Còn cái phiền não này có nghĩa là cái nhân nó tạo ra mọi sự có mặt ở đời này. Còn cái thiện pháp đó, thì tuy nói rằng là nó là mang tiếng chữ thiện, cái thật ra đó tất cả thiện hay là ác của một chúng sanh phàm phu nó đều bắt nguồn từ bất thiện hết, và không được có giảng với còn nhớ không? Do bốn cái vô minh trong tứ đế, vô minh trong khổ tập dự đạo, do cái vô minh đó đó nó mới dẫn tới cái chi, nó mới dẫn tới ba hành. Tức có nghĩa là ba hành nó là gồm có thiện trong dục giới, thiện sắc giới, thiện trong vô sắc giới nha. Cho nên cái chuyện mà nói rằng là phàm phu mình á, mình nói rằng là mình là ông sư, mình là cư sĩ, mình là người có đạo, mình là người không đạo, nói cho vui vậy thôi. Chính giống y chang nha, đó là tất cả những việc thiện ác mà mình làm nó đều ít nhiều hay là trực tiếp gián tiếp được sự tác động từ phiền não hết, phải nói như vậy đó. Cho nên cái phiền não sanh ni nó quan trọng vậy, nó là cái thứ tư đó, thứ sangkha đó bác thi. Có nghĩa là pháp hành sanh ni, pháp hành là cái gì? Pháp hành là tất cả những cái danh sắc quẩn sư giới đế, nó là tất cả những gì có duy do duyên mà sanh ra, tất cả những gì do duyên mà mất đi thì gọi chung là thứ sangkha đó bác thi nha. Thì ở đây đó, cái ông kia đó, trong cái câu hỏi đó của ông đó, thì cái sanh ni ông nói thì nghe cái nghĩa là điều kiện sống hay là phương tiện sống. Nhưng mà đến Đức Phật rồi đó thì cái chữ mà sanh ni của chú bất thí thì có nghĩa là rộng như vậy đó, nó gồm có gọi là ca mu bất thí, khánh đức bất thí, cái nê su bất thí, tối thức sang kha bất thí. Cho nên nó là ông nói cái ông cái vị trai đó, ông nói là Bạch Thế Tôn con hiểu đó là hạnh phúc nó có đến được, nó đến được từ cái cá. Thì nói cho mình bây giờ thì đúng như vậy, 7 tỷ người trên hành tinh này, nếu nó về hạnh phúc thì nó cũng chia ra hai phe. Một phe thì nói là hạnh phúc đến từ cái có, một phe nó nói là hạnh phúc đến từ cái không. Không biết bà con còn nghe không? Alo. Dạ rồi, cảm ơn. 7 tỷ người trên hành tinh mình bây giờ, nếu mà hỏi hạnh phúc là gì thì tôi bảo đảm 100% nó sẽ chia ra hai phe. Một phe nói là hạnh phúc đến từ chữ có, mà một phe nó nói đến từ chữ không. Mà nó khổ một chỗ là cả hai chỉ có ông này nó đều nằm ngoài Phật giáo hết. Đấy, có là làm sao? Cái phe thứ nhất nói hạnh phúc là do mình có tiền, có tình, có danh, có quyền, có tiếng, có tiền này, có tiếng này, có quyền lực này, có tiền bạc này, có tình cảm, thương ai cũng được, thương ai là được nhĩ liền. Thì cái hạng thứ nhất á, thêm cái có sức khỏe nữa chứ, có sức khỏe nữa, rồi có nhan sắc. Có nhan sắc nè, có sức khỏe, có tiền bạc, có tiếng tâm, có quyền lực, có quan hệ xã hội tốt, rồi có kiến thức nữa chứ, phải là có bằng cấp, có, nói chung là cái hạng cái nhóm thứ nhất trong 7 tỷ người đó, thì cái nhóm thứ nhất là nó hạnh phúc. Nhưng mà cái nhóm thứ hai đó thì nó thấm tương giao ạ, à. Thấm thứ hai, cái nhóm thứ hai đó thì nó thấm, thấm thứ hai có từ trong đó. Thì coi như tôi thấy hình như hạnh phúc đó, nó dĩ nhiên nó phải có một cái gì đó, rồi nó phải không một cái gì đó. Nhưng mà có một số người họ sẽ coi cái chữ không nó quan trọng hơn. Không nợ nè, không bị vấn đề pháp luật pháp lý nè, không bị bệnh hoạn nè, không có bị gì nè, không có kỳ hình gì, không, nói chung là không có vấn đề này, không có vấn đề cái đó. Nhất là nó nghĩ là phải có này có cái kia. Mà nói cái đây tôi mới nhớ có hai người bạn đi vô ở trong cái nhà thờ đứng cầu Chúa. Thì cái thằng cha A đó thì nhảy đứng nhảy cầu, cái nó xin ba ngôi Chúa trên cao cho con là được cái này, được cái kia, được trúng số, có nhà lầu, có xe hơi, có vợ đẹp, có công an, học hành dở dang lung tung hết. Nhưng mà riêng cái thằng cha kế bên đó thì giải cái thành thì một câu thôi: con lại Chúa trên cao cho con được thiếu nợ 100 đồng. Thì cái ông A nghe thằng B nó cầu nguyện những ngạc nhiên lắm. Ông khấn xong cái phần ông rồi mới quay qua ông nói: mình xin á, mình khấn á, mình mới xin được này được kia, mà tại sao ông xin là ông xin thiếu nợ 100 đồng là sao? Cái ông này biết ông ta đang thiếu nợ 10.000 đô la, bây giờ mình chỉ cần ta thiếu nợ còn 100 thôi là tao mừng biết bao nhiêu. cái không dám nguyện như Chúa là tại hết đại cái gì nó vô lý lắm. Tôi chỉ xin Chúa giảm nạn thôi. Có nghĩa là bây giờ tôi đang thiếu 10 ngàn, bây giờ tôi chỉ xin thiếu mà còn 100 rồi tôi mừng như lắm rồi. Các vị thấy không? Vậy là mình đang bị ung thư mà bây giờ mình được nghe bác sĩ họ xin lỗi, họ sửa lại nó không, ông chỉ bị ruột dư thôi. Các vị nghĩ sao? Nó đã lắm chứ không phải không? À. Rồi bà xã mà mới đi cả tháng không thấy bao giờ, mình tưởng là đi thuê trai, cuối cùng nghe báo tin là nó bị tai nạn, hôn mê, hú vía. Ừ, không biết mình nghĩ sao như thế, như cái tin đó vậy mà vui. Mình bình thường mình nghe bà xã mình mà bỏ nhà mà đi mà cả tháng mà đau lắm, ông xã hoặc bà xã mà đi bỏ nhà một tháng đó, thì phải nói đây là nghe nó ông bị tai nạn mà rất là buồn nha. Nhưng có những trường hợp mình nghe người ông xã bà xã bị tai nạn mà rất là vui, mà bị càng nạn đó, mình thấy càng hạnh phúc. Vì sao? Là vì rõ ràng là mình rất là yêu bà, mình rất là yêu gặp, mà một tháng nay không có tin tức gì hết. Rõ ràng đi theo trai theo gái là chứ còn gì nữa. Tôi chỉ tưởng tượng mà lòng tôi đã đau như cắt rồi, chỉ tưởng tượng, chỉ ví dụ mà nó đã đau như cắt thì huống chi là thực tế nha. Đừng một cái có tin xa đưa về, nó thật ra nàng hoặc chàng của mình không theo trai theo gái gì hết, mà chỉ vì bị tai nạn hôn mê đưa vào một bệnh viện ở địa phương xa lắm, không có internet, thường xuyên bị cúp điện, đường xá khó khăn, vì bị tụi cầu đường nó chặn đứng giao thông, nên duyên tin tức về rất muộn, mãi đến hôm nay mình mới được tin. Trời đất ơi, và các bạn biết mình có một lần nó có cái đám bác sĩ Mỹ tình nguyện nó đi từ bên Mỹ qua bên châu Phi phục vụ miễn phí bên đó, nó đâu có cái mà bệnh viện phương tiện tối tân điều kiện ngon lành như Âu Mỹ đâu. Giữa đồng không mong quạnh, nó dựng liều dựng trại lên rồi nó đem mấy cái dụng cụ y khoa mà trời ơi đất hỡi, thì coi như đứa nào bị sốt rét, bị tiêu chảy, bị sáng lãi thì nó sẽ cứ ra đó mà chữa trị miễn phí. Rồi kể cả tim mạch ung thư si ba thì cũng đem nó ra cái liều đó. Rồi nó nói là nghe nói giải chiến, chứ thật ra thì cũng có máy phát điện, rồi cũng có máy đo điện tâm đồ, rồi máy chụp X-ray, rồi MRI, CAT scan, chụp cắt lớp đủ thứ hết. Thì bữa nó đang theo dõi một cái thằng cha có như bị tim mạch mình nặng nha, nặng dữ lắm. Và đang theo dõi tự nhiên cái máy theo dõi điện tâm đồ nó nháy nháy hai ba cái nó đứng rồi. Thì người nhà khóc quá trời, mà cái đám bác sĩ Mỹ thì tái mặt. Thì mới thấy nó ngon lành tự nhiên vậy, cái bác sĩ châu Phi nó không sao, nó mới bị cúp điện. Chỉ vì cúp điện cái máy nó không làm việc nữa chứ không có sao hết trơn. Mình thấy những cái cúp điện là diễn đáng đường, nhưng mà nếu thân nhân mình là người nằm ở đó mà mình nghe bác sĩ mà ông đang cắt ngang nó không, nó chỉ là cúp điện thôi, thì nó mình biết là bao nhiêu, vậy biết không? Cho nên nếu có người hỏi tôi có bao giờ nghe người thân bị nạn mà vui không, tôi nói có chứ. Chỉ cần họ không bị cái gì đó là mình vui rồi. Cho nên hạnh phúc có nhiều khi nó đến từ cái có, nhưng mà nói một cách rốt ráo đó thì đôi khi hạnh phúc nó cũng phải đến từ cái không. Nhưng mà cái chữ không này nè, hiểu theo thế gian đó, thì nó nghèo lắm, nó cạn lắm, không nợ nần, không bệnh hoạn, không dị dạng, thì cái đó được gọi là không của thế gian. Nhưng mà cái không của Đức Phật đó, thì mới cao siêu. Nghe nói nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, là vậy đó. Bởi vì lẽ nó có thì nó phải mất, nó có thì nó phải mất. Thế gian nó chỉ không, thế gian nó buồn cười lắm. Mà vì cái không, thế gian nó chỉ giá trị trong một kiếp, trong một cái thời đoạn là nó trong đời sống mà thôi. Còn cái không của Phật giáo phải là cái không tuyệt đối. Cho nên ấy, cái câu trả lời của Đức Phật có mang ý nghĩa rất là sâu, rất là sâu. Có nghĩa là ông kia nói là con nghĩ là hạnh phúc nó đến từ cái chuyện sở hữu, hạnh phúc đến từ cái chuyện sở hữu, nó đến từ cái chuyện mình có cái này, mình được cái kia, nghe nói không? Thì có được thì mất được, xanh được thì nó diệt được. Cái hạnh phúc rốt ráo nó phải là một thứ hạnh phúc nó nằm ngoài cái sự xanh diệt, nó nằm ngoài cái sự còn mất, hay nó còn có cái thì nó còn phải đối diện với vấn đề. Cho nên các vị biết không, tôi coi phim tàu á, đôi khi giải trí cũng coi phim, kiếm cái phim lẻ coi, tôi thấy có những cái nội dung mà tôi tin rằng có những cái kết, có những cái hậu, có những bộ phim mà có những cái kết hậu, tôi biết là người cái phần lớn người ta sống nó sẽ khiến cho nhiều người vui lắm, nhưng mà riêng tôi thì tôi vui không nổi. Thế nhưng sao một cuộc tình sóng gió, rồi hiểu lầm, rồi hờn giận, rồi năn nỉ, rồi tha thứ, rồi cuối cùng thì chàng và nàng cũng gặp nhau. Và cái cảnh cuối trong phim là họ tay trong tay âu yếm trên một cái bờ biển nào đó thơ mộng, rồi hết đi. Nhưng mà tôi thì tôi không có đơn giản như vậy. Tôi nghĩ thế này, có ngon quay nữa đi, có ngon quay thêm 2-3 tháng nữa đi, 2-3 năm nữa đi, 20-30 năm nữa đi, thì nó có còn đẹp như vậy không? No way. Chàng và nàng có thể vì nhau mà tự tử, nhưng mà đừng tưởng đó là cái cuộc tình mà phải nói là thiên đường địa cửu. Cái đó em không dám tin nha. Cách đây 2 năm chàng và nàng có thể vì nhau mà chết, nhưng mà hôm nay hoàn toàn có thể có chuyện này xảy ra, có kẻ thứ ba chen vào. Chàng có thể bỏ nàng và nàng có thể bỏ chàng, chuyện nó không có khó ha. Cho nên hãy còn có mặt ở đời thì lập tức những cái vấn đề, những cái đe dọa, những bất trắc nó vẫn treo toàn ten trước mặt mình mà không biết lúc nào, thưa quý vị. Cho nên tôi nói, tôi thấy một cái sự mà đoàn tụ giữa những người yêu nhau, sự đoàn tụ giữa một cái gia đình ly tán, rồi kết thúc phim ở đó, tôi thấy mọi người nâng ly, nâng chén, rồi vui vẻ chúc tụng nhau, rồi happy. Thì tôi biết rất là nhiều người họ thật coi cô họ mãn nguyện lắm, nói, cái gia đình tốt như vậy, dễ thương như vậy, một cuộc tình đẹp như vậy thì phải kết thúc như vậy chứ. Họ tắt kênh phim máy rồi họ vẫn còn thấy vui lâu lâu, mà tôi làm không nổi. Tôi thấy thậm chí tôi thấy nó trẻ con, nó lố bịch, nó nông nổi, nó thiển cận, nó lại khác. Là vì sao? Là vì gượng mà gượng như vậy thôi, vui thì vui, gượng kể là ai thì ông đó mặn mà với ai. Nó vừa đủ nhưng mua vui được một vài trống canh thì được. Chứ chuyện đời mà có chuyện nó mong manh, nó phù du, nó không có, đó là mất đó. Hôm nay nó tái hợp rồi, ngày mai nó tan rã, nó chia tay thì nó khó. Cho nên cái nội dung của nhà Phật là gì? Đó là có, đó là mất đó, tốt nhất là đừng có. Đó chính là cái ý nghĩa của câu trả lời mà Đức Phật gửi đến cho cái ông Thiên, ông Vị Thiên nói riêng, và cho toàn thể chúng sinh chúng ta nói chung nha. Ok, tôi vừa giảng xong 2 bài kinh mệt rồi, mai mốt bà con có thắc mắc gì trong lúc tôi giảng các vị có thể post lên cho MC. Mà nếu mà tôi không thấy thì tôi vừa giảng xong, dù thời gian nó còn nửa tiếng nữa thì tôi cũng đi, bởi vì tôi biết thế nào cũng có lúc tôi giảng lố, thì như vậy ai bù cho tôi? Công nhân trong nước còn có bù giá dầu lương cái thời bão cách, còn tôi dư thì ai bù? Cho nên là xin tạm biệt quý vị, xin hẹn nhau ngày mai. Chúc quý vị một ngày thật là đẹp. Bye bye.